Một cây đao chém khắp Konoha, tác giả Hỏa Ảnh Kiếm Bát, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 83, Đệ Tam Đại Nhân. Xin mời nghỉ ngơi thật tốt. 4. Khinh người quá đáng. Bàn làm việc vỡ vụt, âm thanh truyền ra gian phòng. Vân Ẩn Thôn, Raikik văn phòng bên trong, nhìn táo bạo ngả, Ma Bùi thở dài. Nàng đã sớm nghĩ đến sau khi trở về là kết quả như thế này. Nói thật, đây là Vân Ẩn Thôn ở phương diện ngoại giao. Lần thứ nhất chịu đến khổng lồ như thế khuất nhục. Konoha cứng rắn, để Ma Bùi cái này Raikik thư ký đột nhiên không kịp chuẩn bị. Thậm chí, đàm phán đoàn có thể bình yên vô sự trở về, cũng đã là vạn hạnh. Đây là xuất phát trước từ không nghĩ tới sự tình. Khinh người quá đáng, đúng là khinh người quá đáng. Gắt gao nắm chặt nắm tay, ngả trên mặt chỉ còn dư lại lửa giận. Khai chiến, triệu tập nhân thủ khai chiến. Vân Ẩn Thôn cách điệu xưa nay đều chỉ có một cái. Vậy thì là chủ chiến. Không do dự, ngả trong nháy mắt quay đầu lại nhìn về phía Ma Bùi. Ý kia rất rõ ràng, làm cho nàng đi ra lệnh tập hợp sức chiến đấu. Raikik đại nhân, ngài hẳn phải biết khai chiến đối với chúng ta tới nói không phải cái lựa chọn chính xác. Ma Bùi có chút bất đắc dĩ, trên đường nàng đã nghĩ qua đối mặt này 23 trường hợp giải thích như thế nào. Hiện tại lần thứ 3 nhẫn giới đại chiến đã toàn diện đình trì. Nhưng cũng không ý nghĩa khai chiến cái khác nhẫn thôn thì sẽ không động thủ. Ngài đừng quên, Tsuchikage lúc rời đi loại thái độ đó, nhắc nhở Raikik, đồng thời để hắn tỉnh táo lại. Đây là thân là Raikik thư ký chuyện nên làm, cũng là chức trách của nàng. Quan trọng nhất chính là, hiện tại e sợ chỉ dựa vào chính ngài, không có cách nào thật sự đánh thắng Konoha. Cười khổ một tiếng, Ma Bùi nói ra cực kỳ sự thật tàn khốc. Không sai, Vân Ẩn Thôn luôn luôn đoàn kết nhất trí, nhưng là cao cấp sức chiến đấu tổng cộng liền cái kia mấy cái. Nếu như Killer B đại nhân không có bị thương cũng còn tốt. Ít nhất AB tổ hợp uy lực có thể phát huy được. Thế nhưng hiện tại, muốn cho Killer B nhúc nhích, không có một tháng trở lên là không thể. Không tra được tật xấu, nhưng chính là suy yếu cực kỳ. Tiểu quỷ kia thủ đoạn khiến người ta nghĩ mà sợ, mà trái lại Konoha, tia chớp vàng tồn tại vẫn luôn là cái uy hiếp. Nếu như hắn tự mình đi đến chiến trường lời nói, như vậy Raikik đại nhân tuyệt đối sẽ bị kiềm chế. Chuyện này với bọn họ cũng không phải một tin tức tốt. Ngoài ra, Lôi quốc cùng Thổ quốc từ trước đến giờ không hợp nhau. Một khi Vân Ẩn Thôn hao tổn quá lớn, Nham Ẩn Thôn tuyệt đối sẽ ngay lập tức phát động tấn công. Đến thời điểm Sengoku sẽ một lần nữa bốc cháy lên. Bất luận từ phương diện nào xem, này đều là chuyện cực kỳ nguy hiểm. Khai chiến đối với Vân Ẩn không có bất kỳ chỗ tốt nào, ta rõ ràng. Thế nhưng khẩu khí này lão phu nuốt không trôi. Có thể trở thành một làng Kage, ngả dê thì không chỉ là dựa vào chính mình, chính là đệ tam Raikik nhi tử thân phận đơn giản như vậy. Phẫn nộ qua đi, hắn cũng rõ ràng hiện tại khai chiến đối với Vân Ẩn Thôn bất lợi. Giờ khắc này dáng vẻ cực kỳ giống lúc trước biết được cha của chính mình vì yểm hộ đồng bạn lui lại, một thân một mình đối mặt hơn vạn Nham Ẩn Thôn ninja, cuối cùng lực kiệt mà chết. Năm đó hắn biết được tin tức này thời điểm, cũng kìm nén một luồng hỏa, muốn cùng Nham Ẩn Thôn khai chiến. Có thể vào lúc ấy lần thứ 3 nhẫn giới đại chiến mới vừa bạo phát, sở hữu nhẫn thôn mục tiêu chỉ có Konoha, vì lẽ đó khẩu khí kia, hắn vẫn phải là nhẫn. Tình cảnh cùng lúc đó giống nhau như đúc a. Ngươi có cái gì tốt kiến nghị sao? Hít sâu một hơi, giờ khắc này ngả rốt cục triệt để tỉnh táo lại. Tối thiểu ở Killer B đại nhân không có khôi phục trước, chúng ta sức chiến đấu thiếu nghiêm trọng, tuyệt không có thể phát động chiến tranh. Thế nhưng Nibi, tương tự không thể vẫn ở lại Konoha. Bằng không bọn họ sẽ vẫn dùng Nibi làm uy hiếp. Chúng ta Vân Ẩn Thôn cũng không có cách nào xoay chuyển thế cuộc. Nói xong, nàng từ trong túi móc ra một cái quyển trục đặt ở trên bàn. Raikik đại nhân, đây là chúng ta rời đi Konoha thời điểm. Có người đưa tới, ta cảm thấy, thời cơ liền ở ngay đây. Quyển sách sao? Raikik gật gật đầu, trên người ánh chớp phun trào. Lôi độn chakra hình thức đã chuẩn bị sắp xếp. Kẻ địch quyển sách, mặc kệ thật giả đều muốn phòng bị một tay. Chỉ là từ từ mở ra sau khi, Raikik bỗng nhiên nở nụ cười. Nhìn mặt trên cái kia có thể thấy rõ ràng bố trí canh phòng đồ. Cùng với một cái nào đó kết giới tiến vào phương pháp. Hắn không thể không cười. Ta liền thưởng thức Konoha điểm này. Cam, ngoặc kép, cùng Vân Ẩn Thôn Raikik văn phòng bầu không khí không giống. Konoha, Hokage nhà lớn, Minato nhìn báo cáo trước mắt. Trong mắt chỉ có vui mừng cùng tán thưởng. Quyết định của hắn là không sai. Anbu, chính toàn diện phát triển chiều hướng tốt. Trước hắn lặng lẽ đi sân huấn luyện xem qua. Vốn đang lo lắng bởi vì bát kiếm tuổi vấn đề không cách nào phục chúng. Sự thực chứng minh là hắn cả nghĩ quá rồi. Hiện tại, toàn bộ Anbu tinh thần cùng với trước hoàn toàn khác nhau. Đang theo hắn đệ tử ở trên sân huấn luyện hoàn thành các loại sát hạch kiểm tra. Bát kiếm không có để hắn thất vọng. Hiện tại Anbu mới thật sự là Anbu. Tất cả để hắn buông tay đi làm là tốt rồi. Hắn tin tưởng cho bát kiếm thời gian. Một nhánh chân chính bộ đội tinh nhuệ sẽ xuất hiện ở trước mặt của hắn. Hả? Ngẩng đầu lên, Minato bỗng nhiên ngẩn người. Cửa lão nhân để hắn hơi kinh ngạc. Từ khi lần trước ở cửa thôn phát sinh lưu hành sự kiện sau khi Hokage Đệ Tam sẽ không có chủ động tới quá Hokage văn phòng. Mà hắn cũng quen rồi loại này chính mình làm công cảm giác. Không có ai quơ tay múa chân. Càng không có người phun ra nuốt vào hai tay yên. Loại cảm giác đó hắn rất yêu thích. Cũng thích xem làng một chút chuyển biến. Có thể hiện tại, hắn lại tới nữa rồi. Không có xem những người khác như vậy gõ cửa được xác nhận đi vào nữa. Minato đi vào văn phòng, Sarutobi không tự chủ được lại điểm nổi lên thuốc phiện túi. Anbu, phát sinh cái gì? Trên mặt mang theo sầu dung, Sarutobi đi thẳng vào vấn đề. Gần nhất liên tiếp mấy ngày, gia tộc của hắn đã bị hai cái Hokage cố vấn cho đạp phá. Tìm hắn chỉ có một kiện sự, để hắn quản làm càn Minato, còn có làm càn Anbu. Nói thật, đệ tam không nghĩ đến, ở nhà dưỡng lão, không có chuyện gì uống chút trà câu cá, loại này vãn năm sinh hoạt cũng không sai, thế nhưng không có cách nào, không chịu nổi hai cái đã từng lão đầu liên tiếp oán giận. Hắn chỉ có thể tới nơi này hỏi một câu tình huống. Anbu làm sao? Đối với này, Minato báo lấy mỉm cười. Homura cùng ta nói. Anbu người dĩ nhiên cãi lời hắn mệnh lệnh. Sarutobi tựa hồ có hơi nghi hoặc, nhưng nói chuyện ngữ khí lại có chút chuyện đương nhiên. Đệ tam đại nhân, Anbu tổ chức tính chất là Hokage trực thuộc bộ đội. Đối lập, chỉ có Hokage có thể cho bọn họ ra lệnh. Đương nhiên, hiện tại Anbu trừ ta ra, bát kiếm cũng có thể. Vì lẽ đó ngài nói tới cải lệnh cũng không tồn tại. Minato lắc lắc đầu, ngữ khí tuy rằng khách khí, nhưng không có chút nào làm sai thái độ. Vừa vặn ngược lại, phá hoại quy củ trái lại là hai vị Hokage cố vấn. Bọn họ không quyền lực vòng qua bát kiếm cùng. Ta cho Anbu ra lệnh. Trước mắt, Hokage đệ tam trong mắt tràn đầy kinh ngạc. Tựa hồ, hắn chưa bao giờ nghĩ tới Minato có thể nói ra lời nói như vậy. Còn có, lần thứ hai lộ ra ánh mặt trời giống như nụ cười ấm áp. Mặt trời nhỏ độc môn tuyệt kỹ phát động thành công. Đệ tam đại nhân, ta cảm thấy, lão gia ngài tuổi đã lớn hơn.